Gần đây Dương Phàm rất nhàm chán. Gần tới mùa thu, khí trời càng ngày càng mát mẻ. Cô có thể ở ngoài hang đá cả ngày, cũng không sợ bị phỏng da. Cô đã ở đây 3 mùa thu rồi, cô biết nơi nào có thể hái được quả dại rất ngọt, biết loại cá gì ăn ngon ít xương, biết thịt gà rừng thì mềm, thịt chân núi thì phải dùng sức để nhai. Cô và Nick cũng coi là rơi vào cảnh đẹp, tối nào cũng có ăn, có uống, có chơi. Lẽ ra những ngày sau này nhẹ nhàng như vậy, cô phải cảm thấy hài lòng, nhưng cô nhàm chán. Ngày nào cũng dùng dao đá, dao xương và phi tiêu luyện tập. Còn có, cô vẫn luôn luyện tập bắn cung chăm chỉ. Mỗi ngày đều chạy quanh lãnh địa của Nick 2-3 vòng để luyện thể lực. Mặc dù nhà của cô chỉ là một tảng đá, nhưng cô lại thích trang trí cho nó. Ở cạnh hang đá, cô trồng hoa mang về từ rừng rậm, mặc dù sống không được lâu. Nick thỉnh thoảng bắt được vài con mồi lớn. Cô rửa sạch đầu lâu của những con vật đó rồi dắt lên tảng đá. Cô dựng mấy cọc gỗ trên sườn núi, dùng để phơi con mồi, quả dại, quần áo và giặt rũ xong cũng treo lên. Da và lông mùa đông, cô cũng giặt phơi khô, trải lên nệm cỏ trong hang đá. Buổi tối lúc ngủ, nằm trên đó sẽ thoải mái hơn. Đoạn thời gian trước, trời nóng lại gây ra cháy rừng, Nick giúp cô lượm về cả một cây caramel. Hàng năm cũng chỉ có lúc này là có đồ ăn vặt mà cô thích. Cô suy nghĩ, dùng lá bạc hà phơi khô, bọc nó lại, bỏ vào vò, đựng trong đống. Trong khoảng thời gian này, cô lại tìm được một loại cỏ có thể tránh côn trùng. Nó sinh trưởng thành từng chùm ở trong rừng, màu xanh nhạt, có vài chỗ trắng. Mùi của nó rất sông mũi, cách xa 3 bước là có thể ngửi được mùi của nó, cảm giác giống như ăn mù tạt. Dương Phàm chưa bao giờ nhìn thấy nó, bởi vì chỉ cần Nick mang cô vào rừng, sẽ đặc biệt tránh xa loại cỏ này. Xem ra hắn cũng rất ghét mùi của nó. Kết quả khi cô vào rừng, mùi sông mũi này lập tức làm cô phát hiện. Cô không dám dùng tay hái, sợ loại cỏ này sẽ gây ra dị ứng. Cô dùng dây thừng và phi tiêu kéo một chùm xuống. Sau đó cô phát hiện, chỉ cần cô mang theo loại cỏ này, tất cả động vật sẽ không dám tới gần. Cô lại đặc biệt tìm côn trùng để thử, đem đặt cỏ ở cửa động. Kết quả một lát sau, côn trùng trong động đều chạy ra ngoài. Dương Phàm nhất thời vừa vui lại vừa buồn. Cô tới nơi này thời gian dài như vậy, vẫn giống như dã nhân mặc da lông đi lại trong động. Thật ra thì cô vẫn luôn sợ côn trùng, dù thế chúng cô vẫn xem như là không thấy. Có thể tìm được loại cỏ có công lực mạnh như vậy thật là quá tuyệt vời. Nhưng cô lại sợ loại cỏ này có độc, nhưng cuối cùng nguyện vọng sát trùng vẫn chiếm thế thượng phong. Đợi tới khi Nick săn thú trở về, cô xa xa nhìn thấy hắn kéo con mồi về, đang muốn đi tới chỗ hắn. Kết quả hắn đột nhiên đứng lại, cẩn thận dùng sức hít không khí, sau đó quay đầu bỏ chạy. Nick! Cô sửng sốt vội vàng gọi hắn. Hắn chạy 2 bước dừng lại, quay người khom lưng, giang hai tay về phía cô. Cô chạy tới, kết quả vừa cách hắn 4-5 bước. Lần này cô rõ ràng nhìn thấy hắn dùng sức hít mũi, lại quay đầu chạy. Nhưng hắn chạy được 2 bước sẽ dừng lại, đưa tay để cô chạy qua. Nhưng cô thử chạy về phía hắn 2 bước lần nữa, hắn lại bỏ chạy. Dương Phàm giơ cánh tay lên ngửi một cái, trên người quả thần vẫn còn có mùi cỏ mù tạt, chỉ là rất nhạt, rất nhạt. Nick! Cô lại tới gần hắn, trơ mắt nhìn hắn lập tức nhảy ra xa, sau đó đứng ở nơi đó không chịu đi. Muốn tới đây lại không dám tới, lên tiếng gọi cô. Dương Phàm nghe tiếng kêu của Nick. Lúc bình thường, hai người đều gru tới, gru lui. Hắn lên tiếng kiểu khác, cũng đều uy phong lấm lấm. Lần này cũng vậy, nhưng tiếng hắn phát ra như là tiếng chim ưng non, thanh thúy non nớt, mang theo ý vị làm nũng, nhưng vẫn rất có khí thế. Thật là dễ nghe, cô nghĩ. Dương Phàm vào rừng rậm tới bên dòng suối nhỏ, lúc này không kịp nấu nước tắm. Cô ở bên dòng suối nhỏ vẩy nước lên tắm một lúc lâu, lại trà một lúc lâu. Tôm tép nhãi nhép trong suối, lúc cô xuống nước đều lần đi thật nhanh. Ninh Vân đứng canh bên dòng suối nhỏ nhìn cô, sau đó cứ thử từng bước nhỏ tới gần cô. Giống như trên người cô có vũ khí lực sát thương rất mạnh vậy. Đợi cô ngửi không thấy mùi gì nữa, hắn cũng ngửi không thấy mùi gì nữa, cô mới ra khỏi suối. Hắn một tay khiêng cô lên lưng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đồi, giống như sau lưng có mãnh thú đuổi theo. Thật là kỳ quái, Còn mô tạc này uy lực lớn tới như vậy sao? Hay có khi nó là một loại kỳ độc kinh thế chăng? Dương Phạm thấy mày vì vừa rồi cô không dùng tay hái nó. Ngày hôm sau, cô bắt một con gà rừng và một con chuột núi đuôi to ở trong rừng. Sau đó dùng lá cây cầm cỏ mô tạc nhét vào miệng chúng. Cô vẫn muốn biết loại cỏ này rốt cuộc có độc hay là không. Nếu không có độc, chỉ là mùi gai mũi thôi, thì cô có thể dùng nó để phòng thân. Gà rừng vừa bị nhét cỏ mô tạc vào miệng liền nhổ ra liên tục, vỗ cánh rầm rầm, nổi điên trên sườn núi. Cô đã sớm cột chân nó lại để nó không bỏ chạy được. Chuột núi vừa đưa cỏ tới đầu lưỡi phấn hồng của nó liền ói, liền cầm đất nhét vào trong miệng. Cô đặt gà rừng và chuột núi cách xa hang đá nơi bọn nó ở, trước khi Nick về tới dòng suối nhỏ tắm rửa qua. Hai ngày sau, gà rừng và chuột núi ăn cỏ mô tạc vẫn sống rất tốt, nhìn thấy sức sống vẫn bắn ra bốn phía. Cô lại lần nữa đút cỏ mô tạc, chúng đều như vậy, xác định loài cỏ này không có độc. Dương Phạm rất vui vẻ vì tìm được một loại cỏ hữu dụng, nhưng vì không thể bịt kín nó lại, mùi của nó lại rất dễ dàng dính vào người. Nick ngửi được nó đều rất sợ hãi, chưa tới nửa giây nó liền có hiệu quả. Cô không thể làm gì khác là nhớ chiều dài và nơi có cỏ mù tạc, hy vọng lúc cần có thể lập tức tìm được nó. Nick đụng phải nó chỉ có thể bịt mũi mà chạy. Cô liền ác ý muốn đùa, cầm nó hù dọa hắn. Chỉ cần bôi lên người một chút xíu là hắn sẽ không dám quấn lấy cô. Nhưng lần trước, dù không chịu nổi loại mùi gai mũi này, hắn cũng không chịu bỏ cô lại. Cô liền không bắt nạt hắn như vậy nữa. Đáng tiếc, lúc đó hắn kêu thật sự rất êm tai. Ninh vẫn vậy, mỗi lần ăn cơm xong, dù cô không chịu lập tức trở về hang đá với hắn. Lúc nằm trên sân cỏ nghỉ ngơi, hắn vẫn luôn dùng đuôi nhích tới nhích lui trên người cô, một giây cũng không chịu yên. Xuân Tâm nhộn nhạo chính là hắn bây giờ, nhìn thấy cô liền phát ra tiếng cô rù. Cô nhân cơ hội sờ cái đuôi của hắn, hắn lười biếng lăn lộn trước mắt cô. Cô cảm thấy hắn đang què cái bụng trắng của mình. Cô ngồi trên bụng hắn sờ tới sờ lui, cảm giác duy nhất chính là thật mềm, ấm ấm. Trên bụng hắn có mảng lông dài màu trắng, vốn cũng giống những chỗ khác trên người hắn, vừa lạnh vừa cứng. Nhưng gần đây cô đưa tay sờ bụng của hắn thì lại có cảm giác chỉ trong chốc lát, chỗ đó liền biến thành mềm nhũn, nhiệt độ cũng thay đổi, cao hơn, hắn cũng bắt đầu kêu lên gru. Nick rất biết cách làm đúng với cô, biết cách làm thế nào để cô mềm lòng. Cô thích hắn kêu gru, đặc biệt là lúc cô tựa vào ngực hắn, lúc đó tiếng gru giống như sinh ra từ trong lồng ngực, nghe thấy làm cho lỗ tai cô cũng bắt đầu phát run. Kết quả bây giờ, chỉ cần cô và hắn ở chung một chỗ, hắn liền gru không ngừng. Cái đuôi của hắn, cô thích nhất là ôm đuôi của hắn, bởi vì cái đuôi này không chỉ là vũ khí quan trọng nhất của hắn. Cô từng tận mắt thấy hắn dùng đuôi đập nát một khối đá lớn, đập chết tươi con mồi muốn chạy trốn trên mặt đất. Nhưng cái đuôi này ở bên cô vẫn luôn ôn thuần như thế. Cũng vì loại tương phản mãnh liệt này, cô càng ngày càng thích cái đuôi không có một chút lực sát thương quấn lấy cô, ôm cô. Bây giờ hắn học được cách dùng đuôi treo chọc cô. Nhiều lần hắn ngồi hơi xa cô, cái đuôi quán sẽ vụt tới trước mắt cô, vụt bên này, vụt bên kia, cho tới khi cô nhìn thấy mới thôi. Mà khi cô nhìn thấy, bình thường sẽ trực tiếp ôm vào ngực, hoặc là trực tiếp cưỡi lên hắn liền kéo cô qua. Dương Phàm từ từ phát hiện giờ cô mới biết Nick có nhiều chiêu dụ dỗ cô như vậy. Bây giờ hắn lại bày cái bụng của hắn ra, biết rõ là bấy, nhưng cô vẫn không rút lui. Dương Phàm nằm trên bụng hắn, lật tới lật lui, cái bụng của hắn phình lên, xẹp xuống trèo chọc cô. Hắn quá gian trá rồi. Dương Phàm vừa oán thầm, vừa tiếp tục chơi với đuôi của hắn, nằm trên bụng hắn. Bây giờ cô và Nick càng ngày càng thân mật, chỉ cần hắn ở nhà, cô liền ở bên cạnh hắn. Không giống như trước kia, núp ở bên cạnh hắn để có chút cảm giác an toàn. Bây giờ nhà đã thành thói quen rồi. Thói quen này là Nick dưỡng cho cô. Hắn rốt cuộc là dã thú nguyên thủy, đầu óc chưa khai hóa, hay là người Nick trí khôn cấp cao đây? Dương Phàm cảm thấy thật ra là cô bị gài bẫy rồi, cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy. Phát hiện rồi vẫn không tính thoát khỏi. Trước kia cô suy nghĩ nhiều như vậy thật sự là uổng phí. Nick là người thông minh hơn. Hôm nay Dương Phàm không muốn ăn thịt nướng, cảm thấy ăn cái đó rất ngán rồi. Chờ ăn cơm xong, cô ôm bụng nghĩ không ổn, chẳng lẽ là cô em bé sao? Làm chuyện xấu sẽ phải có giác ngộ, chẳng qua là cô giác ngộ chưa đủ sâu mà thôi. Cùng Nick làm chuyện đó chỉ là chuyện trong chốc lát, nhưng sau này đến phiên cô lo lắng đề phòng rồi. Từ ngày hai người khai trái tới nay, loại báo động giả này đã vang lên nhiều lần, lần sau còn dọa người hơn lần trước. Đều là do cô vẫn là tự mình dọa mình. Dọa lần thứ nhất không tính, càng dọa lại càng nghiêm trọng. Cô ôm bụng, mặt mày ủ ê, tâm thần thấp thỏm, đối diện với Nick cũng không có sắc mặt tốt. Đáng tiếc, Nick vẫn luôn bình tĩnh, dù sắc mặt cô có thối như thế nào, hắn một chút cũng không nhìn ra. Chịu đựng tới kỳ kinh nguyệt tiếp theo, cô mới thở phào một hơi. Nick lúc này cầm một nhánh cây đầy quả dại, chần chừ chậm chạp chạy lại chỗ cô. Cái đuôi to kia vòng qua sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo lại. Cô không chút khách khí đẩy nó xuống, sau đó cưỡi lên lưng hắn, hướng về phía đầu sọ vừa cứng rắn vừa thông suốt kia hùng ác đấm mạnh. Tức chết cô, mỗi lần đều là như vậy. Cô một người vừa buồn vừa bất an, hắn cái gì cũng không biết. Nick ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, dựng cái đuôi lên chống cho cô cưỡi trên lưng hắn, làm uy làm phúc. Hắn còn hai xuống một quả dại màu đỏ tím, nhìn một cái liền biết là nó đã chín, nhất định là ngọt vô cùng. Hắn cắn một miếng nếm thử một chút, sau đó sẽ đưa cho cô. Dương Phàm thở phì phò nhận lấy, hùng tợn cắn một cái. Cô hận chết Nick bình tĩnh rồi. Tâm tình không tốt, cô cũng muốn hắn hiểu. Cô có tâm sự, cô muốn được hắn an ủi nha. Nhưng những thứ này tất cả đều là cô vọng tưởng, cô chỉ có thể tự mình giải quyết. Có lúc cô rất hâm mộ Nick, hắn cái gì cũng không cần suy nghĩ, thật sự làm cho người ta phải ghen tị. Cô cũng muốn không suy nghĩ nữa, nhưng cô không thể không nghĩ. Trước khi cùng Nick làm chuyện đó, cô đã cân nhắc qua chuyện đứa nhỏ, nhưng cô xem nhẹ chuyện thân thể kết hợp dẫn tới ảnh hưởng. Khi cô thật lòng tiếp nhận Nick trở thành bạn đời, quyết định và tự thể nghiệm tuyệt đối là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Quyết định thì cô cảm thấy vấn đề khó khăn lớn nhất là ở bản thân. Thật sự cùng Nick làm chuyện đó rồi, cô phát giác ra vấn đề khó khăn lớn nhất lại chính là đứa bé. Cô không làm được chuyện chỉ cần Nick mà đem con ném ra sau óc. Cách người Nick nuôi con cô tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Chỉ cần nhớ tới người Nick nhỏ bị Nick giết chết kia, cô cảm thấy tương lai con của cô cũng có thể sẽ gặp chuyện tương tự. Đây không phải là đô thị hiện đại, nơi này là thế giới nguyên thủy, nơi này tôn thờ con đường cá lớn nuốt cá bé. Tất cả người yếu đều có thể trở thành thức ăn của kẻ mạnh, mà cô tuyệt không thể chấp nhận con của mình trong tương lai sẽ trở thành thức ăn của những dã thú khác. Trước khi đứa bé trưởng thành, cô nhất định phải bảo vệ nó, nuôi nó, giáo dục nó, không để nó vừa rơi xuống đất liền phải tự mình sinh tồn. Mặc dù con của cô và Nick rất có thể là một người Nick, dù sao tới những con ngựa trâu và khỉ sinh con xong, cô không có lòng tin lắm với việc con mình có thể thừa kế được bao nhiêu gen của mình. Huống chi trong hoàn cảnh sinh tồn này, đứa bé càng giống Nick thì càng tốt cho nó. Cô có thể sống chung với Nick tốt như vậy, cô có tự tin có thể cùng con mình sống tốt. Dù có thể nó sẽ không nói chuyện, có thể cả đời cũng sẽ không gọi cô một tiếng mẹ, nhưng nó là con của cô sẽ dạy nó tất cả những gì mà cô biết. Tính xong, cô cho rằng nếu có thể sinh con vào mùa đông là tốt nhất. Nếu giống người Nick nhỏ cô đã từng gặp, sinh vào mùa hè hoặc mùa thu, Nick rất có thể sẽ lập tức đuổi nó đi. Bề mặt sức mạnh, cô không phải là đối thủ của Nick. Nếu như hắn kiên trì, dù cô có thể giữ đứa bé lại cũng phải cần một sức lực không nhỏ. Nhưng nếu như con cô ra đời vào mùa đông, đó chính là ở trong sơn động của núi đá đen. Giống như con của con ngựa trâu và khỉ cô đã từng gặp, nó có thể ở lại cùng cô và Nick cho tới khi mùa đông kết thúc. Tính thì rất tốt, nhưng làm thì rất khó khăn. Bởi vì cô phải khống chế thời gian Nick làm chuyện đó. Hơn nữa, cô cũng không biết bạn đời người Nick mang thai bao nhiêu lâu. Loài nào cũng như nhau sao? Hay là có liên quan tới bản thân người bạn đời đó, nên thời gian mang thai cũng sẽ có sự khác biệt chăng? Nick không hề biết kế hoạch của cô, hắn chỉ biết khi cô không đau bụng thì có thể làm chuyện đó. Hắn luôn dùng hết sức đuổi theo cô để làm được, trừ thời gian hắn ra ngoài đi săn và lúc bọn họ ăn cơm. Chỉ cần hắn ở nhà, hắn liền đuổi theo cô, muốn làm chuyện đó. Chuyện đó, chuyện đó. Dương Tam muốn ngó đầu hắn ra xem một chút. Năm ngoái và năm trước, hắn không có như vậy nha. Tại sao năm nay lại như thế chứ? Cô càng muốn níu lấy lỗ tai hắn mà giống lên. Trừ chuyện đó ra, anh không còn suy nghĩ được chuyện gì khác nữa hay sao? Lúc này, hai mắt của Nick luôn lấp lánh nhìn cô. Cái đuôi hoặc là vòng sau lưng cô vòng lên, hoặc là ở dưới chân cô, vuốt qua vuốt lại. Phản ứng của cô là giẫm một cước lên đuôi hắn, sau đó bị hắn dùng đuôi quấn hai chân kéo qua, hoặc là đẩy hắn nằm chết dí trên sân cỏ, ngồi lên bụng hắn nửa ngày vẫn không cho hắn. Dĩ nhiên, cái đuôi kia của hắn sẽ luôn lúc ẩn, lúc hiện trước mặt cô. Nick, anh thật đáng yêu mà cũng thật đáng giận. Dương Phàm đối với hắn thật sự là vừa yêu lại vừa hận. Thôi, nếu như cô là người có đó duy nhất giữa hai người, cũng chỉ có thể chịu nhiều khổ cực hơn rồi. Chẳng qua nếu con thật sự tới lúc này, cô tuyệt đối sẽ không ném nó đi. Cô tìm một tảng đá ở cách nơi bọn họ ở không xa để Nick moi rộng nó, làm phòng trẻ, dự bị trong tương lai. Phòng trẻ của người ta đều ấm áp, thoải mái. Phòng trẻ của cô chỉ có một công dụng duy nhất, chính là không để cho bà Bảo chạy trốn, cô bắt không được. Có bà Bảo quá hoạt bát, quá mạnh, cao quá nhanh cũng là một gánh nặng ngọt ngào. Vì chuẩn bị cho việc bà Bảo có thể tới, dù sao những điều cô biết về người Nick chỉ là một con số lẻ, chưa tự thể nghiệm, cô không biết gì cả, cũng không có bất kỳ điều gì làm tham chiếu, chỉ có thể chuẩn bị tất cả trước mắt. Cô dùng cỏ dây bện thành rất nhiều chiếu cỏ, bởi vì cô cảm thấy nệm cỏ quá thô, sợ bà Bảo sẽ ăn nó vào bụng. Chiếu cỏ tương đối đơn giản, chỉ cần đan chéo cỏ lại với nhau là được. Cô tới nơi này lâu như vậy, vẫn không biết đan cho mình một cái chiếu để dùng. Vẫn là mặc kệ, nhưng chỉ cần nghĩ tới bà Bảo, liền có sức mạnh 10 phần. So với Nick, bà Bảo là người thân đầu tiên của cô ở thế giới này. Cô càng mong đợi, trong lòng lại càng chần chừ bất an. Như vậy, thật sự đúng hay không? Cô làm như vậy, có thật sự là đúng không? Vấn đề này không ngừng quanh quẩn trong đầu cô, nhưng lúc này cô liền nhớ tới Nick chỉ đội. Cô cũng muốn học hắn chỉ đội một lần. Tốt hay là không tốt, đừng nghĩ trước. Nếu bây giờ cô ở thế giới này, trước hết phải đem những tiêu chuẩn đạo đức thế giới trước bỏ xuống. Cô nên học cách làm thế nào để sống ở thế giới này. Nếu như cô vẫn dùng những thành kiến của cuộc sống trước kia để cân nhắc cuộc sống bây giờ, có thể cuối cùng cô sẽ tự hủy diệt mình. Ngày nào Nick cũng nhả nhã làm cho cô oán hận. Mùa này thức ăn đầy đủ, hắn càng ngày càng mập, càng ngày càng cao, cô lại càng có lý do đau bụng. Gần đây cô kiên định không chịu nằm xuống mà thích ngồi hơn. Nhưng vì thể lực của cô không mạnh, xương sống thắt lưng, chân luôn rất nhanh mỏi nhức, đau không chịu nổi nữa. Tới lúc đó hắn sẽ phát ra tiếng cầu khẩn gru rất dễ nghe. Giống như hiện tại, hắn ngồi lên đuôi mà cô ngồi lên phần bụng của hắn, dựa lưng vào đùi hắn nghỉ ngơi. Hắn một bên gru vang dội, một bên chờ không kịp, muốn lật người lại để cô nằm xuống. Hắn muốn động nhưng lại không dám. Kết quả hắn lớn như vậy, dáng vẻ hung ác như thế, nhưng lại ở dưới cô bắt đầu kích động phát run. Thật đáng thương, thật là đáng yêu. Dương Phàm nằm úp sấp trong ngực hắn, hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó cô liền phát đại thiện tâm, để tất cả công việc thuận lực giao cho hắn. Ngày hôm sau, cô nằm trên nệm cỏ một ngày, nước, quả dại, thịt đều là hắn đút tới miệng cô. Thật ra thì cô không muốn nhu nhược như vậy, nhưng nếu như người có thể đứng lên đi lại lúc này như bình thường, như vậy thì cô nhất định không phải là người phàm nữa rồi. Dưới tình huống này, cô vừa hối hận thiện tâm quả nhiên chỉ có thể thỉnh thoảng. Ngày hôm sau, có thể đi lại được rồi, cô liền bắt đầu đau bụng. Đau một lần là đau luôn 5-6 ngày, lần đau dài nhất chính là 10 ngày. Cuối cùng, vẫn thua dưới sự chăm sóc dịu dàng, ân cần của Nick. Hắn thật sự cho rằng cô bị bệnh. Lòng của cô không đủ cứng rắn, cho nên lần nào cũng không có cách chống lại ánh mắt như rất buồn, như muốn nói rằng em lại muốn rời bỏ anh sao của hắn quá lâu. Lúc này, ngay cả tiếng cừu bình thường cũng cảm thấy tràn đầy bi ai và thương tâm. Ông trời ban cho cô một trái tim sắt đá đi. Mỗi lần trước khi đầu hàng, cô luôn nghĩ như vậy. Lần sau cô nhất định phải chịu đựng, nhưng lần sau lại là lần sau, mỗi lần đều là lần sau. Nick đã săn thú trở về, cô còn ôm bụng nằm trên nệm cỏ. Nệm cỏ từ lúc sáng cô bắt đầu đau bụng, liền bị hắn rời ra ngoài hang đá. Ở bên cạnh cô còn có một cành cây đầy quả dại. Hắn vừa đi tới gần cô liền bắt đầu gù gọi, tràn đầy thương tiếc. Ngay cả ánh mắt của hắn đều có ý: em khá hơn chưa? Ảo giác, Dương Phàm kiên định nghĩ. Sau đó hắn lấy con mồi hôm nay ra. Thật ra thì bây giờ vẫn còn sớm, còn lâu mới tới thời gian hắn săn thú trở về. Hôm nay hắn đặc biệt về sớm. Hắn đem con mồi đặt ở trước mặt cô, có 5-6 quả trứng màu nâu có hoa văn, 7-8 con gà rừng mập mạp, cá tươi, còn có một cành quả dại to. Những thứ này đều là cô thích ăn. Hắn đem trứng đi nấu, thấy cô nấu qua rất nhiều lần rồi cũng học xong, đốt lửa để nồi đá lên, cho đầy nước vào nồi rồi đem trứng bỏ vào, sau đó làm sạch gà rừng. Khi hắn nấu cơm còn đem quả dại đặt ở bên cạnh cô để cô đưa tay là có thể hái ăn. Cô nhìn hắn đem trứng gà luộc, gà nướng, cá tươi và quả dại tới trước mặt cô rồi kiên định nghĩ: cô nhất định phải kiên trì thêm mấy ngày nữa. Cô luộc trứng nhét vào trong miệng hắn, hắn còn ôm cô ngồi trên đệm cỏ. Hắn vẫn gù gọi, còn không ngừng dùng cằm cọ thắt của cô, dùng miệng đụng mặt cô. Được rồi, lần này coi như xong, lần sau cô nhất định sẽ kiên trì lâu hơn. Dương Phàm quyết định gọi đại lục xa lạ này là đại lục người Nick. Nơi này có người Nick, còn có cô và Nick. Nick là người Nick đầu tiên cô gặp khi tới đại lục này, bọn họ luôn ở cùng nhau, về sau cũng sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Cô nằm trên bụng của hắn, cái đuôi của hắn dựng lên lung lay trước mắt cô. Những thứ này làm cô đột nhiên nhớ tới. Cô nhìn bầu trời bao la xanh trong vắt. Bầu trời nơi này cao xa bát ngát, không giống trái đất. Khắp nơi đều là nhà cao tầng, thỉnh thoảng còn có máy bay bay ngang qua. Ở chỗ này cái gì cũng không có, ngay cả động vật cũng rất ít. Cô nghĩ mảnh đại lục này có thể đã xảy ra chuyện gì đó rất khắc nghiệt. Cô ở chung một chỗ với Nick không phải vì hắn có thể bảo vệ cô, có thể cho cô ăn no. Mặc dù lúc đầu đúng là như vậy, nhưng bây giờ cô và hắn ở chung một chỗ là vì hắn là người thân nhất của cô ở mảnh đại lục này. Cô muốn ở cùng hắn. Nếu như có một ngày hắn không thể bảo vệ cô, cũng không thể tìm thêm thức ăn mới, như vậy cô sẽ gánh vác phần trách nhiệm này. Cô nhìn bầu trời nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tư chưa bao giờ bình tĩnh chấn định như bây giờ, thỏa mãn. Cô thích Nick. Bây giờ cô nghĩ có lẽ chỉ có cái chết mới có thể tách bọn họ ra, nếu không bọn họ sẽ vẫn sống cuộc sống như vậy. Cô lật người nằm trên bụng hắn. Nick khẽ nhắm hai mắt giống như đã ngủ rồi, nhưng cô vừa lộn tới liền nghe tiếng gru của hắn trở nên lớn hơn, giống như đang hỏi: em làm sao vậy? Có chứa một tia trấn an. Nếu như đổi thành hành động, có lẽ là vừa dịu dàng vuốt ve tóc của cô hoặc là bả vai, vừa cúi đầu nhìn cô yêu chiều hỏi han. Dương Phàm cảm thấy dù Nick không nói chuyện cũng không có gì quan trọng. Cô có thể hiểu được ý của hắn qua vẻ mặt, cử chỉ, tiếng, bao gồm cả tần suất cái đuôi của hắn đung đưa. Đây là chuyện cô tự tin nhất bây giờ. Cô bò trên người hắn, từ từ bò tới cằm hắn. Quả nhiên hắn mở mắt ra nhìn cô, tiếp theo liền muốn ngồi dậy. Cô đoán có lẽ hắn thật sự cho rằng cô có chuyện gì đó. Cô dùng tay nhẹ nhàng ấn bờ vai của hắn, không cho hắn ngồi lên. Hắn thực sự không ngồi nữa, chỉ là cái đuôi ngược lại vui sướng vùng vẫy, quét tới quét lui, xoàn xoạt trên cỏ. Dương Phàm bất đắc dĩ ngẩng đầu ngồi dậy, hắn lại hiểu lầm rồi. Bởi vì gần đây hai người làm chuyện đó, cô đều ngồi trên người hắn mà bắt đầu. Kết quả hắn cho rằng mỗi lần cô ngồi trên người hắn đều muốn bắt đầu làm chuyện kia. Quả nhiên là hắn đang muốn kéo váy da của cô lên rồi. Cô đè bàn tay hắn xuống, không cho hắn động. Hắn bất động, nhưng cái đuôi lắc lại càng thêm vui sướng. Hắn cho rằng cô muốn tự mình cởi. Nhìn đôi mắt sáng rực của hắn, Dương Phàm sinh ra một loại cảm giác nếu như chưa thỏa mãn hắn sẽ cảm thấy áy náy, cần phải tiết chế. Ý niệm này vừa xông vào đầu, cô lập tức nhảy xuống người hắn. Vốn hai người chỉ phơi nắng sau bữa ăn, nằm trên sân cỏ nghỉ ngơi một hồi, tại sao lại biến thành như vậy chứ? Trong đầu Nick đều là chuyện đó, nhưng điều này cũng không thể nào trách hắn. đầu óc của hắn quá đơn giản. Nhưng không thể yêu cầu cô cách hắn mười mấy mét chứ. Cô cùng hắn ở chung một chỗ là chuyện rất bình thường. Từ lúc vừa bắt đầu đã như vậy, bây giờ đã sớm dưỡng thành thói quen. Có thể nói, dù cho sao nguyệt của bọn họ là hang đá cũng so ra kém hơn nít. Thời gian cô bám trên người hắn còn nhiều hơn thời gian cô ở trong hang đá. Dương Phàm đang ở bên này ưu sầu vì phiền não ngọt ngào. Bên kia Nick đã bắt đầu đi nấu nước rồi. Cô trợn mắt nhìn hắn nấu nước nóng, làm sao lại thế chứ? Cũng không thể nào đem nước hắn nấu đổ đi. Dù ngăn cản hắn, cô cũng cảm thấy giống như mình đang tổn thương một đứa bé ngây thơ, thuần khiết. Cô đứng bên cạnh phiền não, hắn đã nấu nước xong. Sau đó hắn liền ôm cô vào bồn tắm trước, săn sóc kéo váy da của cô xuống, nhẹ nhàng bế cô đặt vào nước tắm đang nấu tốt. Cô tắm xong tới lượt hắn, hai người tắm xong hắn liền kéo cô chui vào hang đá. Phiền não ngọt ngào tới cỡ nào, Dương Phàm khổ sở một chút, cầm lấy cằm của hắn hôn một cái, kế tiếp chính là chuyện đó. Loại phiền não ngọt ngào này mặc dù làm cho người ta giàu dĩ, nhưng vì đủ ngọt ngào cho nên Dương Phàm chỉ có thể hối hận sau đó. Trước đó rất khó có thể chống cự được. Đau bụng có thể thỉnh thoảng giả bộ một chút, huống chi càng ngày càng ngọt ngào. Lý do đau bụng này chỉ có thể dùng khi lý trí cô làm chủ chống cự lại. Nhưng khi lý trí không kịp chạy tới thì cô không biết phải làm gì. Những chuyện khác cô vẫn còn đủ lý trí, nhưng những chuyện liên quan tới Nick cô càng ngày càng dễ làm theo cảm xúc. Đây là chuyện cô không thể phủ nhận. Càng ngày cô càng thích cùng Nick làm chuyện kia, thích Nick khi đó, thích cảm giác thân mật không có gì có thể so sánh được. Có lúc cô cảm thấy có thể cô đã sớm biết động tác gì sẽ khiến cho Nick đáp lại như thế nào. Có phải là cô cố ý hay không đây? Kết quả là sau khi nằm nghỉ ngơi một ngày, sau đó sẽ bắt đầu đau bụng. Nhưng bây giờ thời gian đau bụng càng lúc càng ngắn. Có lúc cô cảm thấy mình không đau bụng nữa cũng không sao, nhưng loại ý tưởng này rất nhanh đã bị cô áp chế xuống. Mùa thu khí trời luôn ấm áp như vậy, gió mát nhẹ nhàng thổi qua giống như một bàn tay dịu dàng. Dương Phàm muốn cùng Nick tới núi Đá Đen trước khi mùa đông sang. Nếu như có thể quan sát địa thế xung quanh núi Đá Đen một chút thì tốt hơn. Cô còn nhớ cảm giác sợ hãi khi băng tuyết tan làm cửa sơn động gần sụp xuống. Tới đó sớm, một là có thể kiếm được nhiều thức ăn để dự trữ hơn, hai là nếu quả thật xảy ra nguy hiểm, bọn họ còn có thể xem nên trốn ở nơi nào mới có thể chạy thoát. Mọi việc chuẩn bị tốt còn hơn là ngồi mà lo lắng. Huống chi lên đường thì bọn họ sẽ ít có cơ hội để làm chuyện đó. Cô cảm thấy ý nghĩ của mình rất nguy hiểm nên nhanh chóng dập tắt nó trong trứng nước. Cô muốn kéo Nick tới núi Đá Đen, muốn bắt đầu di chuyển trước thời gian, chỉ là đây thực sự là một vấn đề khó khăn. Lúc đầu cô trực tiếp kéo hắn đi tới hướng núi Đá Đen, cho tới khi trời tối cũng không chịu trở lại. Chỉ là chỉ cần sắc trời bắt đầu tối, hắn liền trực tiếp khiêng cô lên lưng chạy về. Dù sao bây giờ là mùa nhiều chuột đất nhất, bọn họ có thể dễ dàng bắt mồi trên sườn núi. Sau đó cô nghĩ ra cách thứ hai, chính là đem ổ của họ đẩy xuống. Nhưng nghĩ là vậy, chỉ là cô không bỏ được. Tảng đá này đã không còn là tảng đá giống như trước kia, cô đã xem nó là nhà. Bây giờ trong hang đá này có hoa tươi, cô treo, có chậu nước. Bên ngoài hang đá còn treo da lông và xương. Lần đầu tiên cô trang trí hang động của mình. Nếu mùa đông đến thật, Nick đẩy nó đi, cô sợ mình đã không nỡ rồi. Bây giờ tự mình đẩy thì lại càng khó chịu. Cô chần chừ mấy ngày, xác định di chuyển tới núi Đá Đen trước vẫn là một ý kiến hay. Sau đó cô liền nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị. Cô thử đẩy Nick đẩy tảng đá động của bọn họ xuống đồi. Nghĩ nếu là nhà của bọn họ không còn, muốn đi cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Cho nên cô làm động tác đẩy tảng đá ở trước mặt Nick 3-4 lần, muốn dụ hắn bắt chước cô, vừa hay đem tảng đá đẩy xuống. Đáng tiếc cô quá xem thường Nick. Người ta thích bắt chước nhưng sẽ không ngu tới mức học cô đẩy nhà mình xuống sườn núi. Lúc đầu cô đẩy tảng đá, hắn chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, giống như đó là trò chơi mới của cô. Nhiều lần hắn liền bắt chước cô ở bên cạnh khuyến khích cô cố lên, biểu hiện bằng cách dùng nụ hôn làm phần thưởng. Lần đầu tiên cô đẩy tảng đá, hắn đã hôn cô. Cô thật sự có chút kích động. Chẳng lẽ hắn hiểu ý của cô sao? hắn thích cô đầy tảng đá ư? Dương Phàm y như là đứa ngốc, để ý niệm này vòng vo trong óc một giây sau liền bình tĩnh lại. Xong rồi, ý nghĩ của cô đã bị hắn đồng hóa rồi. Vừa rồi cô làm thế khiến hắn vui vẻ là vì hắn cho rằng cô đang học cách giúp hắn, đang luyện tập để trước khi mùa đông tới giúp hắn đẩy tảng đá đây. Sau mấy lần cô đẩy tới đau tay trở lại bên cạnh hắn, hắn sẽ ôm cô hôn mấy cái. Cuối cùng cô đã hiểu rõ ý hắn từ loại động tác quen thuộc này, nhất thời khóc không ra nước mắt. Trước kia cô cũng thưởng hắn như vậy, bây giờ là hắn đang thưởng cô. Nếu dựa vào sức mình để đẩy tảng đá không được, Dương Phàm rất nhanh nghĩ ra chủ ý thứ hai. Là người thông minh chân chính, lợi dụng nguyên lý đòn bẩy. Lúc cô quyết định làm như vậy, thật sự có một loại hạnh phúc vì được áp dụng trí óc, nhanh chóng tìm một khúc cây đủ to trong rừng để Nick giúp cô kéo về. Cô dùng mấy ngày để đem một đầu của cây nhét vào dưới tảng đá. Cô cần đào một cái hố dưới tảng đá, đem một đầu của cây nhét vào, sau đó rốt cuộc tìm được một nơi thích hợp. Cây khô, một đầu cắm thật sâu dưới đá, một đầu khác nhách lên giống như là cầu bập bênh. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, cô cưỡi lên một đầu khác của thân cây khô muốn đè nó xuống. Nhưng mà cô không đủ nặng, coi như cô có liều mạng, ngồi xuống trên cây khô cũng như vậy. Lúc cô nghĩ nên dùng nhiều áo da hơn, mang thêm đá bỏ lên thân cây thì Nick lại phát hiện, gần đây cô thích chơi trò, làm cho nhà bọn họ lắc lư. À, hắn có tức giận hay không đây? Dương Phàm có chút tò mò, có chút lo lắng, hơn nữa là chắc chắn nhìn hắn. Trước kia, cô từng làm thí nghiệm thịt khô, chọc giận Nick. Kể từ lần đó về sau, cô không làm ra chuyện gì chọc hắn giận nữa, phần nhiều là do cô cẩn thận chú ý. Bây giờ cô xem ra đã quá xúc động rồi, dường như ngay cả cẩn thận cũng vứt sạch. Dù sao, nếu thịt khô có thể chọc Nick giận dữ, vậy làm cho nhà bọn họ lung lay, không vững chính là một tội lớn. Nhưng Dương Phàm lại mù quáng tự tin, Nick sẽ không giận cô. Cô trốn, nằm xuống đầu hàng một giây, cuối cùng chuyện gì cũng không làm, mà giống như trước ôm lấy cái đuôi của Nick, từ từ leo lên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn. Dường như một giây lúc cô ôm lấy cái đuôi của hắn, hắn liền phát ra tiếng gù quen thuộc. Cô cảm thấy hắn gù gọi chỉ là theo bản năng. Tiếng gù dừng lại một chút, sau đó tiếp tục gọi. Lúc đó nhất định là hắn đang giận, nhưng có thể là trước khi phát hỏa liền bị cô dập tắt. Cô theo thói quen ôm lấy đuôi của hắn, theo thói quen bò lên lưng hắn ôm cổ hắn. Hắn cũng theo thói quen gù đáp lại cô. Kết quả chính là hắn quên mất tức giận. Phải nói là hắn quên nổi giận với cô, bởi vì hắn vẫn còn giận. Chứng cớ chính là hắn ôm cô vào ngực, tiếng gù phóng lớn không chỉ một lần. Tương đối nghiêm nghị, tương đối trầm thấp, tuyệt đối không hề nhẹ nhàng, chênh lệch rất lớn với tiếng hắn phát ra bình thường. Nhưng hắn không phát hỏa lớn hơn, cứ như vậy đã xong. Dương Phàm to gan làm đúng với hắn, vẫn tắt trên cổ hắn để hắn cõng ra cõng vào. Ngay cả lúc hắn ngồi trên đuôi nướng thịt cũng không chịu xuống. Hắn có vẻ cũng biết cô đang làm đúng, hôm nay tiếng gù của hắn vẫn luôn trầm thấp. Phiên dịch ra là, hôm nay em làm sai, phải biết lỗi nha. Sau khi cơm nước xong, Nick đặt cô qua một bên, đẩy tảng đá nhà bọn họ xuống sườn núi. Trước khi đẩy, hắn còn mang hết những thứ trọng động ra ngoài. Nhưng nhìn thấy tảng đá lăn xuống, cô vẫn cực kỳ khó chịu. Có được, tất có mất. Cô an ủi mình, ôm mền da và hoa tươi, quyết định lấy dũng khí thuyết phục Nick cùng cô tới núi đá đen. Nếu như đã không còn nhà, vậy không phải nên tới núi đá đen hay sao? Cô kéo tay của hắn đi, hắn ngoan ngoãn đi theo cô tới đồi bên kia, nhưng tới đó rồi liền không chịu động nữa. Tại sao? Cô kéo hắn không được mới quay đầu lại nhìn. Kết quả hắn đi tới một tảng đá lớn bên cạnh, vòng vo vài vòng nhìn qua một lần, lấy tốc độ nhanh nhất móc rỗng nó. Dương Phàm đứng ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ hắn cho rằng cô không thích cái hàng đá cũ mới chịu đẩy nó xuống sao? Sự thật chứng minh rất có thể là như vậy. Nick dùng tốc độ nhanh nhất làm xong nhà mới, chạy tới chỗ cũ, mang hết bàn đá, nôi đá, cọc gỗ tới đây, ngay cả da lông và xương cũng đem nguyên xỉ lại. Nệm cỏ bỏ vào lần nữa, hoa tươi cũng mang qua. Có thể ăn ngại hoa tươi có chút héo rồi, là đi vào rừng hái một bó lớn mang về bỏ vào. Cuối cùng, trịnh trọng mời cô vào.